Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 527, Bá Vương biệt cơ, 2. Góc truyện audio.com. Edit, beta, tây ha côn kỳ, tùy ngươi, Quý Như Yên buồn cười nhìn nàng. Quay người vào xử lý những nguyên liệu nấu ăn khác. Tuy rằng hiện tại thân thể của Phượng Như Tuyết đã tốt lên rất nhiều. Chỉ cần không vận động mạnh mà nói, thì sẽ không bị phát bệnh. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Tuyết Nhi có thể bắt đầu bồi bổ được rồi. Nếu muốn bồi bổ tốt, thì vẫn cần thêm một phần dược liệu nhỏ. Mặc dù nói dược liệu cũng có rất nhiều chỗ tốt, nhưng phàm là thuốc đề sẽ có 3 phần độc. Quý Như Yên vẫn luôn tôn trọng sự mới lạ trong hương vị món ăn. Trong mùa đông, ăn củ cải trắng là hợp lý nhất. Vì vậy, Quý Như Yên quyết định thực đơn bữa tối. Thịt bò hầm củ cải trắng. Chân giò heo kho tàu, hương lá sen ướp gà, cháo trắng bát bảo, thịt bò viên, rau xanh xào, 6 món ăn, 1 chén canh, đối với 3 người mà nói. Đủ nhiều rồi, bất quá những món ăn này tạm thời chưa cần xử lý. Trước hết cần phải làm điểm tâm trưa cho Tuyết Nhi ăn. Quý Như Yên đặt túi bột mì ở trước mặt, ra tay nặn bánh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Việc của ai người ấy làm, mà tốc độ công việc của Phượng Như Tuyết, tuyệt đối là không gì sánh nổi. Lúc chạng vạng tối thì Lạc Tuấn Thần đã trở về, thời gian cũng không chênh lệch lắm. Lạc Tuấn Thần vừa trở về, liền đi đến phòng tân hôn của mình, từ xa đã thấy vô vàn sách vở để trên mặt bàn. Mà bên trong lại có một tiểu hài tử đang cố gắng tính toán. Nhìn đôi hài màu trắng kia, hắn biết rõ người ngồi ở đấy cũng không phải là hoàng phi của hắn, mà là muội muội của nàng. Đột nhiên truyền đến một mùi thơm, đi theo mùi thơm đó, Lạc Tuấn Thần nhìn thấy Quý Như Yên đang bận việc trong phòng bếp. Tại sao nàng lại làm mấy việc này? Lạc Tuấn Thần có chút ngoài ý muốn, chàng đã trở về, lập tức có thể ăn cơm. Tuyết Nhi cũng sắp tính toán sổ sách xong rồi, chàng tới cũng đúng lúc, mang cái nồi nước này vào trong đi. Quý Như Yên chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó đưa hai nồi nước trong tay cho hắn, vớt hết số bọt lơ lửng ở trên tô mì, toàn bộ nước súp đều trở nên vàng trong, mùi thơm đập vào mặt. Lạc Tuấn Thần thấy nàng sai bảo mình, đột nhiên thấy cảm động, bởi vì, cử chỉ lúc này của Quý Như Yên, mỗi một lần đều khiến hắn có một loại cảm giác gọi là nhà. Bây giờ, nàng càng giống như một người vợ bận rộn làm thức ăn. Chỉ đợi trượng phu làm việc xong rồi về nhà cùng ăn bữa tối ấm áp. Tuyết Nhi đọc sách nhiều như vậy, có thể mệt mỏi hay không? Mấy quyển sách ta đưa cho nàng, nàng cũng cho Tuyết Nhi xem. Lạc Tuấn Thần nhận lấy nồi nước, lo lắng cho thân thể của Phượng Như Tuyết. Nhân tiện hỏi thăm, Quý Như Yên mỉm cười. Nàng có thể mệt mỏi hay không? Chàng chỉ cần hỏi nàng một chút thì chẳng phải sẽ biết sao. Đi, đi, nhanh đi bày thức ăn. Tuyết Nhi thấy đói bụng rồi. Chúng ta cũng cần ăn cơm nữa. Nàng quay người bưng mâm đi ra. Linh Tinh đi sau cũng bưng một cái mâm khác. Lạc Tuấn Thần nhìn thoáng qua. Hình như tâm trạng nàng rất tốt. Lại có thể làm nhiều thức ăn như vậy. Bất quá trong phòng bếp còn có phần cho mấy người khác nữa. Có lẽ là trong phủ một cái khác tiểu viện tử hướng Y Ninh tiễn đưa a. Lạc Tuấn Thần không có nhiều lời, chẳng qua là theo nàng nói, bưng một nồi nước phòng nghỉ lúc giữa mà đi rồi. Bọn họ vừa mới dọn thức ăn lên xong, Linh Tinh cũng không hầu hạ ở bên cạnh nữa. Nói với Quý Như Yên, tiểu thư, nô tỳ đem thức ăn trong bếp đến cho hướng tiểu thư. Đi đi. Nhà đầu Linh Tinh này đâu có sốt ruột đi đưa đồ ăn cho hướng Y Ninh, mà là vội vã đi nếm món Bá Vương biệt cơ kia. Phải biết rằng, thời điểm nàng vừa mới giày vò ở trong phòng bếp, tận mắt thấy nhà đầu Linh Tinh kia liều mạng nuốt nước miếng đấy. Kẻ tham ăn này, nếu không phải là muốn quay về phòng bếp nếm Bá Vương biệt cơ, đó chính là gạt quỷ. Cách chương.